Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu cung những người đó kiềm chế không được. Ở quý phi bên kia lại chạm vào một cái mũi hôi. Không có cách nào, dưới đều sôi nổi phát ra tin tức cấp trong nhà. Hy vọng triều thần có thể liên thủ cấp hoàng thượng gây áp lực. Cảnh tiên đế độc sủng mộc vũ chuyện này lập tức liền ở triều đình thượng bắt đầu nhấc lên phong ba. Rốt cuộc nhàn không có việc gì làm, các đại thần luôn là thích quản những việc này. Như vậy mới đối khởi chính mình làm trung thần thân phận nói. Đương nhiên, có chút người không ít là thừa tướng này nhất phái. Liền tính nữ nhi cũng ở trong cung bị vắng vẻ. Trong lòng tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám nói chút cái gì. Chỉ ngóng trông hoàng thượng có thể nhanh lên ghét mộc vũ. Nhớ tới hậu cung còn có giai lệ 3000 đang chờ hắn đâu. Mà đứng ở thừa tướng mặt đối lập những cái đó quan viên. Toàn bộ đều qua lại giao hảo khí. Chuẩn bị liên thủ cấp hoàng thượng tạo áp lực. Làm hoàng thượng có thể trọng đạp hậu cung. Không ở độc sủng mộc vũ. Liêu xong rồi quốc gia đại sự về sau. Mộc vũ sự tình rốt cuộc bị đề thượng triều đình. Cảnh tiên đế vẫn luôn đều cười như không cười nghe một vị quan viên nói những lời này, đợi cho hắn nói xong a. Cảnh tiên đế khinh phiêu phiêu tới một câu. Như thế nào, các vị ái khanh như vậy quan tâm trẫm hậu cung sự sao? Ngay cả trẫm mỗi ngày sủng hạnh vị nào phi tần đều cùng các ngươi có quan hệ sao? Ăn như vậy no như vậy có nhàn tâm tư như thế nào không đi nhiều làm điểm chuyện tốt tạo phúc lê dân bá tánh đâu? Hoàng thượng sủng hạnh vị nào nương nương tự nhiên cùng thần chờ không quan hệ. Nhưng là từ xưa đến nay độc sủng. Lời nói còn không có nói. Cảnh tiên đế lạnh nhạt ánh mắt liền tỏa định hắn. Ái khanh là tưởng nói trẫm mộc chiêu nghi là hồng nhan họa thủy. Sẽ hại nước hại dân sao? Thừa tướng cũng lạnh một khuôn mặt. Trong mắt đã ấp ủ ra một hồi mưa rền gió dữ. Thần không phải ý tứ này. Kỳ ái khanh là có ý tứ gì? Cảnh tiên đế từng bước ép sát. Làm kia quan viên có chút á khẩu không trả lời được. Nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cũng may một cái ngã xuống còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái đứng lên. Tôn đại nhân ý tứ là mộc chiêu nghi hạnh đến hoàng thượng rủ lòng thương. Chính là bởi vì thân mình vấn đề vô pháp thị tầm. Hoàng thượng hiện tại dưới gối không con. Chuyện quan trọng nhất hẳn là vì hoàng gia khai chi tán diệp. Mộc chiêu nghi nếu là hiền đức. Nói vậy cũng là như vậy tưởng. Thừa tướng hừ lạnh một tiếng. Ý tứ chính là nói nữ nhi bảo bối của hắn vô đức. Không thể thị tẩm cũng muốn bá chiếm hoàng thượng không bỏ. Như thế nào không nói chính ngươi nữ nhi không bản lĩnh hấp dẫn không được hoàng thượng đâu. Cảnh tiên đế thật dài nga một tiếng. Rất có hứng thú nhìn chằm chằm nói chuyện người. Từng câu từng chữ nói, quý đại nhân là cảm thấy trẫm lập tức muốn băng hà phải không? Đến chạy nhanh lưu lại con nối dõi kế thừa đại thống. Cảnh tiên đế lời này vừa nói ra, có thể nói là kinh thiên động địa. Các đại thần tất cả đều hoảng sợ nói, thần chờ sợ hãi, thần chờ sợ hãi. Duy nhất không có mặt lộ hoảng sợ chi sắc chính là thừa tướng. Chỉ thấy thừa tướng hắn lạnh một khuôn mặt, giơ lên thanh âm nói. Thần nhưng thật ra không biết chiêu nghi nương nương như thế nào đắc tội quý đại nhân. Phải bị quý đại nhân như thế bôi nhọ. Quý đại nhân hơi hơi gật đầu. Nhàn nhạt nói. Thừa tướng đại nhân. Hạ quan không phải ý tứ này. Kia quý đại nhân là có ý tứ gì? Hảo đi hảo đi. Cùng hoàng thượng giống nhau kịch bản. Nhưng là đối mặt không phải hoàng thượng. Cũng liền không có gì nhưng bận tâm. Một giây cùng ngươi khai chiến. Thực mau. Hai sóng người liền tiến vào kịch liệt ngươi tới ta đi giữa. Trường hợp xuất sắc làm người không bỏ được nháy mắt. Ngay cả tiểu lý tử loại này gặp qua đại việc đời thái giám đều mau xem ngây người. Chậc chậc chậc, mộc chiêu nghi quả nhiên sức chiến đấu bạo biểu a. Cảnh tuyên đế không phải lần đầu tiên nghe các đại thần đàn thương khẩu chiến. Nhưng là lại là lần đầu tiên nghe nói bọn họ vì một cái hậu phi như vậy khắc khẩu. Thật là thú vị đến không được a. Ở trẫm trong triều đình tranh những việc này, ái khanh nhóm thật đúng là cho trẫm mặt dài. Có này đó thời gian làm điểm cái gì không hảo a? Thế nào cũng phải tới đối hắn việc tư khoa tay múa chân. Nếu đều quản tới rồi trẫm trên đầu, như vậy liền không nên trách trẫm cũng không khách khí. Cảnh Tiên Đế gợi lên khóe miệng, quý đại nhân liền chính mình ra sự đều xử lý không tốt, nhưng thật ra có thời gian quản trẫm sự tình. Bị điểm danh, quý đại nhân trong lòng lột bột một chút. Không biết hoàng thượng lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cũng may thừa tướng đại nhân là một cái kịp thời giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Lập tức liền đối hoàng thượng lời nói tiến hành rồi phiên dịch. Quý đại nhân ái tử ở mấy ngày trước cùng phố xá sầm uất phóng ngựa, dẫn tới một người ấu tử chết thảm, lập tức đưa vào quan phủ. Lúc sau quý công tử cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân mà lui. Quý đại nhân thật đúng là hảo bản lĩnh. Quý đại nhân sắc mặt lập tức liền thanh. Hắn cắn răng nói, thừa tướng đại nhân đây là có ý tứ gì? Cho nên hôm nay đại gia tập thể đều phải tới truy vấn người khác là có ý tứ gì phải không? Có ý tứ gì chính mình sẽ không đoán a? Thừa tướng ý tứ chính là chậm ý tứ. Quý đại nhân nhưng thật ra hảo hảo cho trẫm giải thích giải thích. Trẫm bá tánh mệnh sao là có thể như thế bị ngươi hèn hạ. Lợi hại ta ca, cái này liền xấu hổ. Phiền toái không có tim, nhưng thật ra cho chính mình rước lấy một thân tanh. Không cần quá toan sàng. Giải quyết quý đại nhân cái kia sự tình lúc sau, ai cũng không dám lại nói Mộc Vũ sự tình a, liền chờ Cảnh Tiên Đế nói bãi triều. Hơn nữa Cảnh Tiên Đế đâu thật sự là quá nghịch ngợm. Chọn mày lộ ra một cái chọn sự vây cười. Đúng rồi, vừa rồi còn có vị nào ái khanh đối trẫm hậu cung việc cảm thấy hứng thú? Đã không có, đã không có. Đều bị hoàng thượng ngươi bộ dáng này ám hắc cách giải quyết, ai còn dám có ý kiến a? Hoàng thượng chính ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Mộc Vũ tại hậu cung cũng đã nghe nói triều đình thượng sự tình. Nghe được Cảnh Tiên Đế cùng nhà mình mỹ nhân trao uy vũ khí phách sự tích, bổn ba bi thật là hảo vui vẻ nga. Đợi lát nữa hoàng thượng lại đây nhất định phải cho hắn một cái moa moa tình yêu. Cảnh Tiên Đế đi vào An Bình Điện, mới vừa đi vào liền nhìn đến Mộc Vũ ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Hơn nữa cửa sổ còn mở ra, hắn lập tức liền đi qua đi nhốt lại cửa sổ, đem Mộc Vũ kéo đến cái bàn bên cạnh. Vì nàng đưa qua đi một cái lò sưởi ở trên tay, cầm lấy ấm trà liền vì nàng đổ một ly nước ấm. Luôn là không nghe lời, bên ngoài gió lớn, ngươi lại sợ lạnh, ngồi cửa sổ bên cạnh làm gì? Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ đều không có phát hiện Cảnh Tiên Đế làm những việc này càng ngày càng thuận tay. Thậm chí hai người bọn họ đều cảm thấy đây là đương nhiên. Căn bản là không cảm thấy hoàng thượng vì nàng làm những cái đó việc nhỏ có cái gì không ổn địa phương. Mộc Vũ đô đô miệng. Tiểu tiên nữ hờn dỗi lên án bắt đầu rồi. Hoàng thượng, còn có mấy ngày liền một tháng. Nhân gia có thể hay không đi ra ngoài đi một chút a? Mỗi ngày buồn ở trong phòng nhân gia đều mau điên mất rồi. Cảnh Tiên Đế chút nào không dao động. Đã cự tuyệt thành một cái thói quen. Vũ Nhi cũng sẽ nói còn có mấy ngày rồi. Vậy nhiều nhẫn nại mấy ngày đi. Mộc Vũ hừ một tiếng. Đầy mặt không vui. Hảo phiền nột. Mỗi ngày đều chỉ có thể đãi ở An Bình trong điện. Hoàng thượng đại nhân ở thời điểm liền thảm hại hơn. Liền cửa phòng đều không cho nàng ra. Ngươi nói nàng nên như thế nào sống a? Căn bản sống không nổi nha. Cảnh Tiên Đế cười khẽ một tiếng. Đem Mộc Vũ ôm ở trong lòng ngực. Kiên nhẫn hống nói, hảo, trẫm đáp ứng ngươi lại quá mấy ngày làm ngươi hồi phủ thừa tướng chơi một ngày hảo sao? Mộc Vũ kinh hỉ bắt được Cảnh Tiên Đế tay. Thật vậy chăng? Thật sự, Cảnh Tiên Đế rũ rũ lông mi. Bưng lên chung trà uống một ngụm. Mộc Vũ biến thành cái mắt lấp lánh. Ô ô ô, như thế nào cảm giác hoàng thượng đại nhân tùy tiện một động tác đều có thể mê đảo chúng sinh đâu? Cách chương.